Mở mắt thấy thần tài. Chương 581, xế chiều hôm nay bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn, Vastel. Chương 581, xế chiều hôm nay bí mật. Không đến 1 giờ, Phư không đến 1 giờ, Phư ền được đưa đến chung cư. Nhưng lúc vừa đưa đến, lão thái gia bệnh rất nặng mà Phương Di vẫn là trọng trạng thái hôn mê. Trần Hạo cũng chưa kịp cùng Tả Trung Đào hàn huyên, lập tức đưa cho hắn những phương thuốc mới, để Tả Trung Đào trị liệu cho hai người. Sau đó, Trần Hạo liền ra đường, hiện tại đã chạm vạng tối, theo lý thuyết, anh muốn đi tìm thiếu thánh chủ kia. Đi trên đường giờ phút này càng thêm náo nhiệt. Người đi đường đều đắm chìm trong nhảy cẫng hoan hô trong không khí. Vô cổ thánh giáo này, nghe thấy tên liền cho người ta một loại cảm giác tà niệm. Đến cùng làm cái gì, có thể để cho nhiều người như vậy đến cung phụng bọn hắn. Trần Hạo âm thầm oán thầm, rất nhanh, chính là đến Vân Lâm Vân gia cửa trang viên. Hoa viên Vân gia trang, làm điểm đón tiếp thiếu thánh chủ đêm nay, nơi này tức thì bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà Vân gia không ít người trẻ tuổi đứng cửa, phụ trách một chút công việc tiếp đãi khách. Người kia, ngươi làm sao nói vào là vào, ai bảo ngươi tiến đến. Lúc này Trần Hạo đang đi tới, lại là bị mấy cậu nam nữ trẻ tuổi ngăn cản. Vân Lâm không có nói với các ngươi ta sẽ đến. Trần Hạo không khỏi hỏi, ngươi thì tính là cái gì, dám gọi thẳng tên của chú ta, hôm nay khách quý, đều là người có mặt mũi, đều là tuổi trên 50. Tiểu tử, ngươi dạng này đục nước béo cò ta thấy nhiều. Một thanh niên đối với Trần Hạo lạnh lùng quát, đừng đối với hắn như vậy nói chuyện, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là nơi khác đến, nói không chừng chỉ là nhìn Vân gia ra ra vào vào rất nhiều người, mà lại như thế xa hoa, nghĩ vào xem thôi, ngươi đừng hung ác như thế. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp nhìn về phía Trần Hạo nói, còn đối với Trần Hạo cười cười. Nói như thế nào đây, cô gái này vừa nhìn thấy Trần Hạo dáng người vô cùng tốt, chủ yếu là tướng mạo đi, lại là loại kia đặc biệt hiền hòa, cho người ta một loại nho nhã cảm giác thanh tú bộ dáng. Xem như là cũng có chút duyên thế là liền giúp hắn nói mấy câu. Như vậy cũng giống như có nam sinh nhìn thấy cô gái xinh đẹp cũng nguyện ý giúp. Ngươi muốn đi vào, nữ sinh lại nhìn về phía Trần Hạo cười hỏi, nàng hơn 20 tuổi tết tóc đuôi ngựa nụ cười ngọt ngào. Nhưng Trần Hạo cũng không trả lời nàng. Ngươi cùng ta đi vào. Nói xong, nữ sinh liền cùng đại gia trưởng, lôi kéo Trần Hạo đi vào. Hừ, tiểu muội chính là như vậy thiện lương, bình thường một con chó con mèo nhỏ sắp chết cũng sẽ khóc, vừa rồi nhất định là ta mắng tiểu tử này mắng quá ác, để nàng sinh ra thương hại chi ý, thật sự là không hề giống là người nhà Vân gia. Thanh niên trẻ tuổi kia nói, mà Vân Tình đã đưa Trần Hạo mang vào trang viên. Ngươi ở chỗ này đợi ta cùng bá nói một tiếng, có gì cần hỗ trợ, ngươi liền giúp một chút bận bịu là được, ta muốn đi ra ngoài tiếp đãi khách nhân. Vân Tình đối Trần Hạo cười khoát tay áo, sau đó liền đi. Tiểu nha đầu này, đáy lòng cùng mình đụng phải người Vân gia tuyệt đối không giống, nhiệt tình có chút quá phận. Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trong lòng cảm thấy cô bé này còn thật có ý tứ. Bất đắc dĩ là bởi vì nàng quá mức nhiệt tình đến mình đều không có ý tứ nói cho nàng mình là đến giết người. Có người cũng không chính là khó mà cự tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu thanh niên kia, là Vân bá gọi ngươi tới a, tới rót nước cho chúng ta uống. Mà lúc này, ngoài trang viên mặt bày ra rất nhiều cái bàn. Trong đó trên một cái bàn, mấy cái nam nữ trẻ tuổi đang uống nước nói chuyện phiếm, các nàng đối với Trần Hạo không có chút khách khí nào nói. Bởi vì, vừa rồi Vân Tình đưa hắn đến, đồng thời cùng hỗ trợ Vân bá mấy việc vặt, các nàng liền biết đây là mời tới làm việc vặt. Trần Hạo không khỏi nhíu mày, hơi có chút nộ khí, thế nhưng là mình vừa rồi bởi vì Vân Tình nhiệt tình không có cự tuyệt nàng, tương đương với đáp ứng nàng. Cũng không tiện phát tác, lập tức một bên nhìn chằm chằm cổng, vừa đi qua cầm lấy chén trà, lạnh lùng rót cho mấy nữ sinh uống. Tiểu tử nhìn bề ngoài có vẻ thanh tú, nhưng không phải kiểu người ưa thích của Vân Tình. Một cô gái nói, ngươi thích hắn ta sao? Một cô gái khác hỏi, hừ, hắn mà xứng làm người tình của ta. Chấm chấm, một cô gái khác khinh thường nó. Trần Hạo bị bọn họ thảo luận một hồi. Ha ha ha, bây giờ tôi hạnh phúc quá, cuối cùng cũng có người nhận lỗi với tôi. Một cô gái lớn tuổi hơn một chút lúc này mới lên tiếng. Muội muội, chị Vân Phỉ. Họ hỏi, hừ, thật ra có một số chuyện mà cô không biết. Được rồi, bây giờ tôi không sao, nói cho cô một chuyện cũng không sao. Các cô gái đều tò mò lắng nghe, kỳ thật Vân gia chúng ta vẫn luôn có giao dịch bí mật với thánh chủ từ thánh giáo. Thỏa thuận gì, đó là ta mỗi năm tìm kiếm mấy chục mỹ nữ cho thánh chủ, trong đó cũng có người của Vân gia chúng ta. Chấm chấm, Vân Phỉ nói, cái gì, đây là thật sao, còn không tin, phụ thân nói cho ta biết, Lần này tìm mỹ nữ đúng ra là ta, nhưng và tháng trước có một mỹ nữ phương gia tới, cha ta vì bảo vệ ta. Còn không tin, phụ thân nói cho ta biết, lần này tìm mỹ nữ đúng ra là ta, nhưng và tháng trước có một mỹ nữ phương gia tới, cha ta vì bảo vệ ta nên đã dùng cô ấy thay thế cho ta. Chấm, Vân Phỉ nói, chuyện này, thật sự là không thể tưởng tượng thánh chủ là người như vậy, ừ ta vốn tưởng rằng thánh chủ trong trắng, hoàn mỹ, nhưng lại ca hề. Đây thật sự là một bí mật lớn, một khi bại lộ sẽ bị xử lý. Người của Mạch Đảo kiêng kỵ nhất loại chuyện này. Hôm nay ta rất vui. Kỳ thật chuyện này trước mắt Vân gia và Mạch Đảo cũng không phải là bí mật. Vân Phỉ nói, kỳ thực mấy năm trước ta cũng có nghe nói qua một ít lời đồn, cũng thật không tính là bí mật. Một cô gái cũng nói, nhưng là còn có một chuyện ngươi không biết, cha ta đã giấu giếm chuyện này, chỉ có ta nhìn thấy. Vân Phỉ lại nói nhỏ, đồng thời, sắc mặt tỏ vẻ hơi buồn. Đường tỷ, đang nói cái gì vậy? Vân Tình lúc này mới đi vào cùng mấy huynh đệ vừa mới ở ngoài cửa, ngồi xuống cười nói. Cùng lúc đó, Vân Tình vẫy tay chào Trần Hạo. Tình nhi, ngồi đi đừng xen vào, Vân Phỉ nói cho chúng ta bí mật. Bí mật là gì? Chính là buổi chiều hôm nay đã xảy ra chuyện, ngươi biết Mạc Đại Sư không? Vân Phỉ nói, tất nhiên là tôi biết, Mạc Đại Sư và anh trai tôi được khiêng về, bọn họ đi vào bằng cửa sau. Lúc đó tôi định chạy ra cửa sau chơi, vừa lúc họ chạy vào. Người Vân gia biết Vân Phỉ có quan hệ không tốt với Vân Lãng. Bởi vì Vân Lãng là con trai duy nhất, là nam nhân duy nhất cho nên Vân Lâm rất cưng chiều hắn mà bỏ bê Vân Phỉ. Vân Lãng sao lại bị thương, mà lại Mạc Đại Sư thân thủ bất phàm. Ở Mạch Đảo ai có thể đối phó với hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều cảm thấy không thể tin được, thậm chí có một số thanh niên kinh hãi hỏi. Ta cũng không biết, ta vừa rồi nghe phụ thân nói chuyện cùng một ít người, hình như là nhắc tới Trần Thiếu đó, xem ra lai lịch rất lớn. Vân Phỉ thì thào nói, cách chương.